Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 161, Tỳ Hưu Con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tộc thế gia, đại môn phái có quen biết lẫn nhau, còn võ lâm tán tu thì tan rã, làm sao cạnh tranh lại nổi? Dù bất cứ thời đại nào, mâu thuẫn giai cấp vẫn luôn tồn tại. Một chàng trai trẻ bực tức nói, bọn chúng thật đáng chết, thật muốn xem chúng bị triều đình san bằng. Đờ, em mờ Dương gia, chỉ mong chúng bị diệt tộc. Mấy người chửi rủa ầm ĩ, giọng đầy căm phẫn. Lâm Mang cười nhẹ, bước đi lên núi, chửi bới có ích lợi gì? Thế giới vốn như thế, muốn sống khác đi phải có thực lực. Thấy cảnh tượng này, mọi người mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Sắc mặt thay đổi không? Ngừng. Trong số họ có người từ thiên hạ đệ nhất trang đến. Tất nhiên nhận ra Lâm Mang, họ từng chứng kiến Lâm Mang chém giết thiếu trang chủ của Tụ Nghĩa Trang và đệ tử nội môn Đường Môn. Mọi người nhìn nhau, có người thì thầm, hay là theo lên xem. Mọi người lại nhìn nhau, gật đầu, rồi theo sau Lâm Mang. Dọc đường, liên tục có người trên giang hồ đi xuống núi, mặt giận dữ. Thấy nhóm người đi lên, họ có cảm thông, khinh thị, cũng có chê cười. Trong mắt họ, kết cục của nhóm người này cuối cùng cũng giống như họ. Bảy thế lực Mi Châu liên minh lại, người đi đến trừ phi là thuộc Trung Đường, Môn, Tụ Nghĩa Trang những phái lớn. Nếu không bình thường các môn phái, giang hồ cũng không được phép đi lên. Trong Long Thủ Sơn, rầm rầm. Cây cối rừng sâu bên trong đổ ập xuống tạo thành một màn bụi mịt mù. Giống, theo tiếng gầm thét giận dữ, một sinh vật khổng lồ bước ra từ rừng. Cao tầm 6 mét, hình dạng như hổ báo. Đầu đuôi giống rồng, toàn thân màu, bạc, vai mọc một cặp cánh nhưng chưa nở ra. Đầu mọc một cặp sừng uốn cong. Ra sau, nhanh tránh ra, một người đàn ông trung niên cầm thương. Sắc mặt thay đổi, hối thúc, chưa dứt lời, một luồng thiên cương lôi điện dài chừng 10 trượng từ miệng Tỳ Hưu phóng ra, rầm, hơn 10 người lập tức thiêu đốt thành xác chết cháy. Tỳ Hưu bỗng nhảy lên, móng vuốt như lưỡi dao băng giá, vung qua vài người, lập tức mổ bụng, máu văng tung tóe. Tốc độ Tỳ Hưu nhanh như chớp, sức tấn công thì điên cuồng vô song. Chỉ cần xuất hiện là đã có hơn 10 người chết. Trong rừng, hơn 10 người tụ tập lại với nhau. Sắc mặt nghiêm nghị, nếu ai ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra. Đây là các trưởng môn của 7 thế lực lớn. Ở Mi Châu, súc sinh, tìm chết, người đàn ông trung niên cầm thương vừa nãy bước tới. Cơ bắp ập tay phồng lên, từng bước dưới chân như gió. Thương trong tay bắn ra như cung nỏ, thương xuất như long, chân khí cuồn cuộn bốc lên. Keng, Tỳ Hưu vung móng vuốt hạ xuống mạnh mẽ, người đàn ông trung niên bay ngược ra đằng sau, cánh tay run rẩy. Đây chính là gia chủ Dương Minh của Mi Châu Dương gia, người thừa kế thương pháp Dương gia. Dương huynh, để ta giúp ngươi. Phía sau một người phi tới, vung trường kiếm trong tay chém tới. Hưu, thân kiếm phát ra tiếng kêu nhẹ, giống như tiếng ve, luồng kiếm khí trong suốt phóng ra, muôn vàn kiếm khí hội tụ, kiếm khí quét qua bốn phía, một gốc cây khổng lồ lập tức bị xé rách, mặt đất xuất hiện rãnh sâu dài mấy trượng, trên móng vuốt Tỳ Hưu xuất hiện một vết thương đang rỉ máu. Hừ, Dương Minh lạnh nhạt không hài lòng. Dư Thương Hải, không cần ngươi giúp. Dư Thương Hải vuốt mặt, nhanh chóng dịch dung, cười nói, Dương huynh, bắt được xê con súc sinh này mới là việc quan trọng nhất. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên cầm côn cười nói, Dương huynh, lời của Dư quan chủ nói có lý. Giống, đột nhiên Tỳ Hưu phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân toát ra khí thế hung bạo, tàn ác, dường như nó cảm nhận được điều gì đó. Oanh, Tỳ Hưu phun ra một luồng thiên cương lôi điện bao trùm cả khu vực 10 mét, Gần như cùng lúc, Tỳ Hưu lao tới, nhắm thẳng vào người vừa nói. Trong mắt, đầy sát ý, Trung Nhạc giật mình xoay người. Côn trong tay vung lên, phát ra tiếng như hổ. Khiếu vượn gầm kêu, kim quang lóe lên, kim hổ trên côn dường như sống dậy. Gầm lên, nhất côn đoạn giang, Trung Nhạc, bang chủ Mũ Hồ bang. Côn đập xuống đất, như quyền của khổng lồ chặt sông. Khoảnh khắc va chạm, phát ra một luồng khí thế kinh khủng. Mọi người xung quanh lùi lại, cây cối trong phạm vi 10 mét ngay lập tức vỡ vụn. Bang chủ Trung Nhạc Ngũ Hồ bang cũng liên tục lùi lại. Con xúc sinh này lực lượng mạnh thật. Mọi người kinh hãi không thôi. Họ cố ý tấn công con thú lúc nó đang lột xác. Nhưng nó mạnh hơn họ dự tính. Mọi người cùng ra tay. Nhất định phải diệt nó. Nếu để nó lột xác thành công, tuyệt đối sẽ là tai họa cho võ lâm. Mười mấy huyết nguyên quả, chúng ta có thể chia đều. Đồng ý, đồng ý. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh ào lên. Trong lúc đó, ở nơi khác trong rừng cũng diễn ra một trận chiến. Trong rừng, một con tỳ hưu nhỏ hơn đang hết sức chạy trốn. Phía sau là các đệ tử của các thế lực, đứng đầu là những cao thủ của mỗi nhóm. Nhanh lên, không được để nó chạy thoát. Không ngờ trong rừng còn có một con nhỏ nữa. Truyền thuyết kể rằng máu của tỳ hưu có thể tăng cường nội lực rất lớn. Nhất định phải bắt được nó. Cách chương.